Pokemon Du Ký, chương 210, biết đánh pháo Magneton. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Magneton Pokemon song hệ thuộc tính Electricity điện Steel, sắt thép, được hình thành từ 3 con Magnemite liên kết lại trong một vùng từ trường mạnh mẽ. Chúng không ngừng phát ra các sóng vô tuyến có khả năng làm tăng nhiệt độ xung quanh và gây đau tai nếu bạn đứng cạnh nó quá gần. Đồng thời lực lượng từ trường Magneton tạo ra có thể là nguyên nhân chính dẫn tới việc phá hủy các thiết bị cơ khí nằm gần đó. Trong nhiều thành phố thường bắt gặp các thông báo yêu cầu huấn luyện viên luôn giữ Magneton tại trong Pokeball. Một cảnh báo lớn sẽ được đưa ra mỗi khi chính quyền phát hiện một lượng lớn Magneton tập hợp lại với nhau. Đó có thể là dấu hiệu khởi đầu báo hiệu của tai nạn, một cơn bão sóng điện từ đang tới gần. Người sẽ phải trả giá đắt vì những việc mà mình đã làm. Chính nghĩa tất thắng, Chi Chi miệng lớn tiếng hô, một tay vung vẩy khua khua lên, tay còn lại rút ra một thứ gì đó đeo lên che kín hai bên tai. Làm xong xuôi, cô nàng ánh mắt chợt biến trở nên sắc bén. Mệnh lệnh đầu tiên trong ván đấu được đưa ra. Magneton dùng Sonic Boom, tiếng nổ siêu thanh, ghi y, ghi y, ghi y, một âm thanh chát chúa cực kỳ chói tai từ Magneton lan ra bốn phía. Âm thanh kinh khủng khiến thậm chí đứng tại nơi xa xa Black cũng không khỏi đau đầu. Cậu chàng theo bản năng lùi lại phía tận cùng nơi võ đài, hai tay bưng kín tai hy vọng có thể giảm thiểu khó chịu đi một chút. Đáng ghét, cậu thầm nhủ, mà, tất nhiên là đáng ghét, hơn nữa còn nguy hiểm lắm. Chỉ thấy theo âm thanh đau đầu nhức óc của Magneton vang lên, vốn số lượng thật lớn bong bóng đang bao vây Dratini cũng vì vậy đồng loạt bị đánh nổ. Thân hình Dratini hiện ra trước mắt mọi người. Nó đã không còn chỗ trốn. Càng tệ hơn là tình trạng của nó cũng chẳng khá hơn Black hiện tại là bao. Âm thanh của Magneton thật đúng là thứ vũ khí sát thủ bất kể đối thủ là người hay là Pokemon. Hắc, thế chú đi, đây chính là chính nghĩa trừng phạt nột. Magneton, đổi dùng Metal sao? Kim loại âm thanh, à không, trực tiếp phối hợp cả hai thứ. Đúng rồi, nhớ dùng thêm cả Supersonic, sóng siêu âm, lẫn vào bên trong nữa. Hê hê, xin được long trọng gửi đến các quý ngài. Bản giao hưởng, sát thần diệt ma, có 102 thế giới. Magneton cố gắng lên, hì hì, mọi người yêu quý cậu. Ghi y, ghi y, bay trên không trung, Magneton đột nhiên thân thể run lên bần bật cả người kích thích như vừa được uống thuốc lắc. Cơ thể nó điên cuồng rung rung lại rung rung. Các loại hỗn tạp sóng âm thanh tầng tầng lớp lớp giờ tàn sát bừa bãi trên sân đấu. Dù cho chúng không gây ra được bao nhiêu lực sát thương, khả năng thành quả tra tấn tinh thần đối thủ của nó thì quả là vô cùng chắc tuyệt. Black lúc này tất nhiên là không nghe được những gì Chi Chi đang nói, cậu chỉ cảm thấy âm thanh đáng chết kia càng ngày càng trở nên kinh khủng khiếp. Nó khiến người ta cả người bùn rùn vô lực, âm thanh nghe còn ghê răng hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng ra. Hiện tại trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. XXX nó, hết trận này cậu nhất định phải đi mua ngay thứ thiết bị có thể bảo đảm hai bên tai an toàn giống như của đối phương. Cậu thật sự không bao giờ muốn gặp lại hay nghe phải cái loại âm thanh khiến quỷ khóc thần sầu này thêm bất kỳ một lần nào nữa rồi. No never, never, thật quá khó chịu, 5 phút, dòng dã 5 phút âm nhạc kim loại nặng được Magneton phát ra. Thật giống như những gì Chi Chi đã nói. Một bản giao hưởng, sát thần diệt ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được Magneton khuynh tình biểu diễn cống hiến cho khán giả, tiếc là chẳng ai vui vẻ được lên cả. A ha, thật đúng là một con Magneton kỳ lạ yêu âm nhạc, quả nhiên có mục tiêu theo đuổi có khác. Nếu như nguyên bản hỗn hợp mấy chiêu âm thanh kia hiệu quả tấn công là 10, vậy một khi nó được cải tạo thành bản nhạc kim loại nặng thì uy lực hẳn đã biến tới 50. Mà nếu như nó còn được từ một tên cuồng ca sĩ như Magneton biểu diễn mà nói. Cái kia hậu quả, móa, không thể tưởng tượng nổi, ít nhất biểu tình lúc này của cả Black và Dratini trên sân có thể nói cho bạn biết uy lực của khẩu hiệu. Âm nhạc không biên giới, nó là như thế nào? Black giờ ngồi bệt trên mặt đất thở hồng hộc, cậu chỉ cảm thấy mình lúc này chỉ cần hơi khẽ động đậy một cái thôi là cái loại kia ghê răng cảm giác lại nổi lên khắp cả người. Có lẽ, bỏ qua không thèm tranh cúp vô địch luôn quá, bởi vì cậu thật không muốn mở miệng nói thêm bất kỳ câu nào mệnh lệnh cho đám Pokemon nữa rồi. Chiêu này của đối phương thật là kinh khủng khiếp, Dratini trên sân cũng chẳng khá hơn, tuy rằng khả năng thấu hiểu nhạc lý của nó không cao, có điều cũng không ngăn cản được lực sát thương âm nhạc của Magneton thực sự là quá lớn. Dratini giờ cả người nằm im lìm như chó chết trên mặt đất. Nếu có thể nói như vậy, Black biết, ván này Dratini thua chắc rồi, tinh thần bị tra tấn quá chừng nha, này còn sức lực đâu mà chiến đấu, quả nhiên, Chi Chi không bỏ lỡ cơ hội cướp lấy chiến thắng. Dù sao sức khôi phục của Pokemon cũng lớn hơn con người rất nhiều. Nhanh nắm lấy thời cơ mới là đường ngay. Magneton, Gyroscope Magnet, sắt thép dòng xoáy, đoàng, ầm ưm, một âm thanh như pháo nổ đột nhiên vang lên khiến Black giật nảy cả mình. Có điều nhờ vậy mà cái cảm giác bồn rủn kia cũng vơi đi phần nào. Trên sân Magneton lẳng lặng trôi nổi trên không trung dường như một vị ca sĩ đang tự kiểm điểm sai sót của bản thân trong khi biểu diễn. Chi Chi mệnh lệnh vừa nói xong, sau lưng nó vậy mà chợt ầm vang lên như đánh pháo. Cơ thể Magneton tấn mãnh như một cơn bão, điên cuồng xoay tròn lao về phía Dratini. Ầm một tiếng, đợi khi bụi mù bốc lên tán dần đi, nguyên bản vị trí Dratini đứng lúc trước hiện tại đã xuất hiện cả một cái hố nhỏ. Nơi trung tâm là Dratini đang nằm ngáp ngoài, trên không trung là Magneton lạnh lùng mắt nhìn. Magneton vs Dratini khoáng thế cuộc chiến cứ như vậy kết thúc. Chiến thắng giờ thuộc về Magneton. Tất cả hy vọng của Black hiện giờ chỉ có thể trông chờ vào Eevee. Ván đấu cuối cùng chuẩn bị bắt đầu. Magneton vs Eevee, biết đánh pháo Magneton và biết phi thiên độn thổ Eevee siêu thế kỷ trận chiến. Trở lại đi Dratini, cảm giác cơ thể đã khá hơn nhiều, Black liền lấy ra Pokeball bên hông thu trở về Dratini. Ván đấu này tuy rằng nhìn qua có chút áp đảo nghiêng về Magneton, có điều đây cũng không phải là Dratini không muốn ra sức. Đơn giản là đối phương năng lực quá. Biến thái rồi, hơn nữa hoàn cảnh thi đấu hiện tại tất nhiên khác rất nhiều so với chiến đấu ngoài thực tế cậu thường gặp cũng như huấn luyện cho lũ Pokemon. Dù sao ở bên ngoài Black hoàn toàn có thể quay đầu mà chạy thẳng chứ không giống như vừa rồi chỉ có thể ngu ngốc đứng nơi góc sân nghe đối phương tra tấn bằng âm thanh. Ở bên ngoài dù cho chỉ có thể dùng Dratini đối đầu với Magneton thì một không gian rộng rãi ngoài thực tế cũng có thể giúp Dratini lợi dụng khoảng cách để giảm thiểu ảnh hưởng sau đó dùng chiến thuật du kích để chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây thì không được rồi, mà thôi, nói tới cũng không chỉ đối phương biết lợi dụng hạn chế gặp phải trong khi thi đấu để giành chiến thắng, trước đó cậu cũng không ít lần làm những chuyện tương tự như thế này. Cậu làm mùng một sao có thể cấm người ta không làm 15. Nói cho cùng vẫn là không đủ mạnh mới là nguyên nhân chính yếu. Nếu Dratini đủ mạnh vậy đối phương âm thanh có đột phá phía chân trời cũng không là gì. Chiến đấu, dù sao vẫn phải tiếp tục. Xuất hiện đi Eevee, EVA, đối với Eevee mà nói chiêu thức âm thanh quấy rối của Magneton không quá có hiệu quả với nó. Cũng không phải tai Eevee nghiễng ngãng hay năng lực chịu đựng tra tấn của nó cao xa gì. Ở đây nguyên nhân đơn giản chính là Eevee có thể trốn xuống lòng đất. À, người nói âm thanh truyền qua vật thể rắn tốc độ cao hơn trong không khí. Được rồi, tạm không nói tới những kiến thức vật lý này. Chỉ cần ngươi hiểu nôm na rằng Eevee trốn xuống mặt đất có thể để âm thanh kinh khủng kia tới tai nó trở nên dễ nghe hơn nhiều. Chuyện thật giống như người ta dùng nút bông đi bịt kín tai vậy. Nền đất không phải là 100% vật rắn không phải sao? Ở giữa chúng có thật nhiều khoảng trống không khí nhỏ chất liệu thì tạp nham. Cái này người ta gọi là đất tự nhiên có độ tơi xốp là vậy. Nói tóm lại có lẽ Chi Chi cũng hiểu việc dùng bản sonar. Kinh tởm kia đối với Eevee là vô dụng vì vậy cô nàng cũng không có cho Magneton một lần nữa sử dụng chiêu kia. Chuyện này rất rõ ràng bởi đối phương đã bỏ thiết bị bịt tai kia đi rồi. Black tin tưởng Chi Chi quá hiểu rõ uy lực âm nhạc Magneton có thể tạo ra. Hiển nhiên nếu đối phương đã dám bỏ đi vật che tai cũng có nghĩa là Magneton từ bỏ dùng âm thanh công kích. Còn nếu đây là đối phương dùng thủ đoạn để đánh lừa. Được rồi, cùng lắm thì cả hai bên huấn luyện viên cùng nhau nghe tra tấn mà thôi. Eevee vẫn là trốn xuống đất là tốt rồi, thắng thua còn chưa biết sẽ về tay ai đâu. Hắc, cách chương.